Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, AI cũng không đánh nổi. 2. Sẽ ở cái kia nghiệt thần tay bị kiếm khí ngăn cản thời khắc. Lục Loạn Ly trong mắt, hiện ra óng ánh mà kỳ huyện ánh sáng lộng lẫy. Theo nàng vung lên đao, sau lưng thình lình hiện ra một con cực lớn xòe đuôi khổng tước. Cái kia như là cây quạt như thế mở ra khổng tước vĩ linh. Không ngừng tỏa ra mãnh liệt bảy màu linh quang. Ở vào bảy màu vĩ linh cuối cùng con mắt màu đen. Cũng đều ở nhìn kỹ cái kia nghiệt thần. Cái này nghiệt thần trong nháy mắt liền rơi vào đến cuồng bạo trạng thái. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống giận. Lập tức đột nhiên vung tay lên. Đem hết toàn lực đánh về đầu của chính mình. Cái kia tràn đầy sức mạnh khổng lồ. Vẻn vẹn một đòn liền đem hắn đầu oanh thành máu thịt vụn. Cũng đem hắn trong đầu ẩn núp con kia quỷ anh. Oanh thành bột mịn linh quang. Cũng ngay trong nháy mắt này. Xa xa truyền đến một tiếng thê thảm kêu rên la lớn. Mà lại là nam nữ cùng âm. Hỗn tạp cùng nhau khó nghe cực điểm. Ở nơi đó. Tư Hoàng Tuyền nguyên bản cũng dự định né tránh. Bất quá nàng thấy Sở Hy Thanh hai người đều không nhúc nhích. Liền cũng dừng lại bóng người. Không có né tránh. Lúc này nàng ánh mắt nhất động. Hướng về một cái hướng khác nhìn sang. Lập tức bóng người liên tiếp lấp lóe. Hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới độn đi. Đầu kia quỷ cô thần. Còn có mẫu thân để lại lực lượng. Nàng đã tìm tới. Tư Vô Thiên cùng Tư Vô Pháp cũng theo sát phía sau. Trong lòng bọn họ đều ngậm lấy sâu sắc kinh dị tình. Nguyên bản còn tưởng rằng vị này thần huyễn đao quân có thể sẽ thành vì bọn họ liên lụy. Không nghĩ tới nữ tử này cá thể chiến lực càng mạnh như thế. Sở Hy Thanh đồng dạng điều động cái hộp kiếm. Theo đuôi ba người thân ảnh mà đi. Hắn khóe môi mỉm cười. Không hổ là ta Ly Nhi. Liền cái này mê thiên chi pháp. Lại cũng tu đến nước này. Chỉ là nhị phẩm hạ. Cũng đã là bốn đạo chân linh. Bực này thiên phú. So với Vân Vân đều không kém. Người cũng không phải là muốn học Vân Vân. Cũng kiêm tu vạn pháp chứ. Người đây là ở biến đổi pháp khen chính mình sao? Lục Loạn Ly không khỏi hừ một hừ. Nghĩ thầm chính mình cái này cái gọi là chân linh. Ở Sở Hy Thanh trước mặt cái gì giá trị nhất lên. Nàng gần nhất đều không muốn cùng Sở Hy Thanh giao thủ luận bàn. Quả thực mất hứng. Cái tên này ở biến đổi pháp nhường nàng. Một thân thực lực khả năng không đến một thành. Tốt vô vị. Ngược lại làm cho nàng càng bị đả kích. Lục Loạn Ly nghĩ tới chỗ này. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Thu lại nổi lên tâm tính. Nàng giọng nói bình thản. Ta nơi nào khả năng có Vân Vân tỷ lợi hại như vậy. Bất quá tất cả cùng mê loạn có quan hệ lực lượng. Đều đối với ta hữu ích. Là ta nhất định phải nắm giữ. Không như vậy. Không thể cùng hai nữ nhân kia đối kháng. Kiêm tu vạn pháp là không thể. Bất quá nàng đi, mộng huyễn thành chân, con đường này. Cũng có thể cùng Sở Hy Thanh như thế một pháp sinh vạn pháp. Sở Hy Thanh sự chú ý đã chuyển hướng phía trước hư không? Tư Hoàng Tuyền đã bắt đầu cùng con kia bán thần cấp độ quỷ cô thần, giao thủ. Ngay khi 20 dặm ở ngoài một chỗ loạn thạch tàn khư ở trong. Tư Hoàng Tuyền bùng nổ ra đao cương quét ngang chu vi một mảnh hư không? Cái kia cường đại tiệt tử đao ý. Làm cho phạm vi này bên trong tất cả vật chất. Tất cả ma vật. Tất cả đều tuyệt diệt. Chết đi. Lục Loạn Ly đứng ở Sở Hy Thanh mặt sau nhìn. Không khỏi chép chép miệng. Nữ nhân này đao vẫn thật lợi hại mà. Xem ra con này quỷ cô thần. Là không cần chúng ta ra tay rồi. Nàng lập tức ánh mắt dùng mình. Ngậm lấy mấy phần cảnh giác nhìn Sở Hy Thanh. Người này. Càng là cường đại nữ nhân hắn càng thích. Tư Hoàng Tuyền nữ nhân này chính hợp hắn khẩu vị. Cái gì tính tình hợp ý bằng hữu đều là giả. Sở Hy Thanh nhưng là thầm cảm thấy hoảng sợ. Tư Hoàng Tuyền đao pháp. Đâu chỉ là lợi hại mà thôi. Rõ ràng là đã không hề thua kém. Đệ tử giỏi hơn thầy. Vượt qua tại Tư Vô Thiên tỷ đệ bên trên. Cái kia đao ý ở trong. Không chỉ ngậm lấy ít nhất 30 tầng tử vong cùng tuyệt diệt thiên quy. Mà lại đều đã đạt đến chân linh tầng thứ. cũng chỉ vừa nãy cái kia một đao. Thiên bảng 10 vị trí đầu trở xuống phỏng chừng đều không tiếp được. Hắn cùng người bạn này nhiều năm không gặp. Đối với Tư Hoàng Tuyền hiện tại tình huống hiểu rõ rất ít. Xem ra mấy năm qua ở võ đạo có nhảy vọt tiến triển không chỉ là hắn mà thôi. Tư Hoàng Tuyền đao đạo cũng là biến chuyển từng ngày càng tăng. Sở Hy Thanh huyết sắc trọng đồng bên trong lại ánh mắt sâu thẳm, nàng xác thực rất mạnh, bất quá muốn nói không cần chúng ta ra tay, cái kia lại không hẳn. Ngay khi cái này thời điểm, ở 20 dặm ở ngoài đã chém liên tục quỷ cô thần, ba con quỷ anh Tư Hoàng Tuyền. Đột nhiên tâm thần cả kinh, sinh ra mãnh liệt báo động, ngay trong nháy mắt này, phía sau nàng cái bóng bên trong bỗng nhiên nhảy ra một con dữ tợn đáng ghê tởm to lớn hồn thú. Cùng lúc đó, bên cạnh một khối vỡ vụn tảng đá lớn ở trong, cũng xuất hiện một bộ hư huyễn hài cốt ác linh. Nó hướng về Tư Hoàng Tuyền há miệng hút vào, dĩ nhiên khiến Tư Hoàng Tuyền một thân chân nguyên cương lực cấp tốc trôi đi. Ảnh quỷ cùng thực khí quỷ. Tư Hoàng Tuyền ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại. Ảnh quỷ tên như ý nghĩa, có thể ẩn núp ở trong bóng tối, cũng có thể giấu ở người khác cái bóng bên trong hành động. Chúng nó sẽ ở xung quanh khi không có người lúc, nuốt vào cái bóng chủ nhân linh hồn. Thực khí quỷ cũng là khá là mạnh mẽ ác quỷ một trong. Này quỷ dựa vào hút các loại khí đến no bụng, cũng bao quát võ tu chân nguyên khí huyết. Ngày xưa mẫu thân nàng hàng phục 100 con siêu phẩm ác linh ở trong, thì có 2 con cực kỳ mạnh mẽ ảnh quỷ cùng thực khí quỷ. Cái này 3 cái ác linh không chỉ phản bội nàng, còn cấu kết với nhau, hợp lực liên thủ. Lúc này chính trực Tư Hoàng Tuyền, toàn lực cùng quỷ cô thần, còn có nàng những kia quỷ anh toàn lực thời điểm chiến đấu. Nàng tuy rằng ở trong người để lại 3 phần dư lực ứng biến, lại không đủ để ứng đối cái này 2 con siêu phẩm ác linh liên thủ sát chiêu. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, Tư Hoàng Tuyền bên cạnh người bỗng nhiên lóng lánh nổi lên một mảnh ngân kính đao cương. Cheng, cheng, theo 2 tiếng bén nhọn vang lên, 2 con siêu phẩm ác linh lực lượng tất cả đều bị cái này ngân kính đao cương phản xạ trở lại. Tư Vô Thiên cùng Tư Vô Pháp tỷ đệ vốn là muốn ra tay cứu viện. Bọn họ trông thấy tình cảnh này nhất thời liền yên tâm, ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng thực khí quỷ. Nơi này 3 con siêu phẩm ác linh ở trong, tối nhượng bọn họ kiêng kỵ chính là này con thực khí quỷ. Thực khí quỷ năng lực khá giống là thao thiết, một khi thời gian kéo dài lâu, này con siêu phẩm cấp độ thực khí quỷ thậm chí có thể mang bọn họ chân nguyên huyết khí thôn phệ hết sạch. 10 dặm ở ngoài Sở Hy Thanh nhưng là híp híp mắt. Hắn nguyên bản là muốn thừa thế xông lên, trợ Tư Hoàng Tuyền một đao đem cái kia quỷ cô thần giải quyết. Bất quá ngay khi hắn sắp xuất đao thời khắc, thái dương của hắn vị trí bắt đầu châm đâm giống như đâm nhói. Sở Hy Thanh không khỏi thấy buồn cười. Nguyên lai bị dụ nhập cạm bẫy không chỉ là Tư Hoàng Tuyền, chính hắn cũng bị nhìn chằm chằm. Ở cái này nháy mắt, theo cái kia vốn là tối tăm không ánh sáng giữa bầu trời hiện ra một vòng cực lớn minh nguyệt. Tổng số 18 đạo màu trắng bạc bán hổ ánh đao từ 4 phương 8 hướng phá tan hư không, chém về phía Sở Hy Thanh thân thể. Đó là tổng số 18 con siêu phẩm cự linh. Bọn họ hẳn là nguyệt ẩn tộc huyết duệ, đều có cao tới 150 trượng vĩ đại thân thể. Ngũ quan tuy rằng cùng nhân loại giống nhau như đúc, nhưng không có tay phải. Những thứ này siêu phẩm cự linh cánh tay phải chân trước, chỉ có một cái do bạch ngọc giống như xương cốt đúc ra mà thành to lớn bán nguyệt cốt đao. Bóng người thì lại hư huyễn không thật, hoàn toàn không giống như là thân thể máu thịt. Cheng, Sở Hy Thanh vẫn là dễ như trở bàn tay đem những thứ này màu trắng bạc đao hồ tất cả đều phản xạ trở lại. Hắn thậm chí không có rút đao, chỉ lấy ý niệm ngưng tụ sinh thành ngân kính đao cương, liền hoàn mỹ phòng vệ cái này 18 con siêu phẩm cự linh. Bất quá ngoại trừ cái này nguyệt ẩn tộc cự linh ở ngoài, đồng thời công hướng Sở Hy Thanh, còn có một bó ánh trăng. Cái này buộc ánh trăng từ bầu trời trong vầng minh nguyệt kia chiếu xuống, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng Sở Hy Thanh từng tầng ngoại cương. hắn cái kia từng cường hóa 14 tầng ngoại cương, lại bị cái này buộc ánh trăng thế như trẻ che giống như một lần xuyên thấu 9 tầng. Thú vị, Sở Hy Thanh rốt cục rút đao ra khỏi vỏ. Màu đỏ thắm, như ý chu thần đao, phóng ra kim quang óng ánh. Mà cái kia một bó ánh trăng ở xuyên thấu hắn 9 tầng ngoại cương sau khi rốt cục trì hoãn tốc độ, đặc biệt là ở trùng kích đến cái kia một tầng thí thần huyết cương thời điểm. Đột phá tốc độ liền trở nên càng thêm chậm chậm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một cái thể hình ở cự linh ở trong biểu lộ ra khá là nhỏ bé cự linh xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước mắt. Nữ tử này cũng là Nguyệt Ẩn tộc duệ, diện mạo ngũ quan cùng nhân tộc xấp xỉ, cánh tay phải cũng là một cái cực lớn bán nguyệt cốt đao. Không giống chính là đỉnh đầu của nàng có một đôi tai thỏ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này tay trái chính là cái kia một bó hầu như xuyên thấu Sở Hy Thanh ngoại cương ánh trăng. Cái này càng là một cái thần binh, một thanh toàn thân tỏa ra ánh trăng ánh huỳnh quang hẹp dài kiếm đâm. Tay phải của nàng cốt đao đặt ngang, đã định trụ Sở Hy Thanh như ý chu thần đao. Làm sao có khả năng? Tài thỏ cự linh trong mắt tất cả đều là không rõ cùng vẻ kinh hãi. Nàng nhưng là đường đường vĩnh hằng thần linh, tuy rằng chỉ là địa vị thấp nhất hoang dã thần, bất quá ở trong tay thần khí dưới sự giúp đỡ, chiến lực không thể so với bình thường hạ vị thần linh yếu hơn bao nhiêu. Nhưng mà vừa nãy nàng xúc thế hồi lâu, toàn lực bùng nổ ra một kiếm này, lại không có cách nào đột phá cái tên này hộ thể ngoại cương. Không biết sao, tài thỏ cự linh cảm giác mình kiếm liền căn bản không có đâm tới thực nơi. Hoàn toàn không có thụ lực điểm, lại như là đâm trúng một đoàn chính đang tại cao tốc xoay tròn. Có cường đại lực ly tâm vòng xoáy. Mà ngay khi nàng kinh hô thời khắc, tài thỏ cự linh cánh tay cũng phát ra ầm một tiếng nổ vang. Đối diện cái kia bài sơn đảo hải giống như đao lực, dĩ nhiên đem cánh tay phải của nàng tận gốc chặt đứt. Tài thỏ cự linh biết cái này không chỉ là Sở Hy Thanh tự thân đao lực, mà là người này đưa nàng 18 cái cùng tộc, còn có nàng tự thân nổ ra kiếm lực tất cả đều phản xạ trở về. Cái này liền mang ý nghĩa đối diện cái này người nhai tí thiên quy đã ngự trị ở bên trên nàng. Chúng ta đi. Tài thỏ cự linh không chút do dự triển khai thần thông, mượn ánh trăng thiểm thệ trốn chạy. Cái này nhân loại cực kỳ đáng sợ, so với đồn đại bên trong còn muốn càng đáng sợ vài lần. Nàng cùng nàng tộc nhân căn bản vô pháp đem giết chết. Bất quá cái này thời điểm, Lục Loạn Ly cũng hướng về nàng chém ra một đao. Cái kia theo đao mà lên 7 màu mê huyện ánh sáng, để tài thỏ cự linh trong con ngươi ngắn ngủi mất đi tiêu cự. Phốc, theo một đoàn máu tươi phun tung, Lục Loạn Ly lại đem tài thỏ cự linh cầm đao tay trái cũng chém gãy xuống. Hết chương.